Xin chào Trung tá Tiên Sinh, chương 15, Thành Việt, góc truyện audio.com. Lúc Ôn Hoàn tắm xong từ trong phòng tắm bước ra, Linda vẫn chưa đi còn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhưng cơn tức dường như giảm không ít. Thấy Ôn Hoàn đi ra, Linda bước lên phía trước nhận lấy chiếc khăn lông giúp cô lau tóc. Ôn Hoàn cũng không cảm kích với tay rút lại khăn mặt trong tay chị ta, vừa xoa đầu vừa nói. Chị muốn nói gì thì cứ nói đi, hôm nay em mệt lắm muốn đi nghỉ sớm. Linda mang theo nụ cười có vẻ nịnh nọt nói. Tiểu Hoàn, em biết chị nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy đều là vì muốn tốt cho em, vì sự nghiệp của em mà lo nghĩ. Em cũng biết giờ có được thành công này có bao nhiêu khó khăn, đằng sau em lại còn bao nhiêu cô gái xinh đẹp trẻ tuổi hơn muốn chiếm chỗ. Ôn Hoàn không nói gì, vừa cầm khăn mặt lau tóc vừa đi tới phía sofa ngồi. Linda nói tiếp, chị không muốn em yêu đương chẳng qua là không muốn em vì chuyện tình cảm mà chậm trễ công việc nhưng nếu như em vẫn kiên trì muốn đoạn tình cảm này chị cũng không thể ép buộc được em. Chỉ là Tiểu Hoàn à, trước đó chúng ta phải quy định 3 điều, em không được vì chuyện tình cảm mà chậm trễ công việc, mặt khác những hoạt động thương mại cần phải phối hợp chúng ta cũng nhất định phải phối hợp. Ha ha, Ôn Hoàn cười khẽ, lạnh lùng nhếch miệng nhưng vẫn như cũ không nói chuyện. Thấy cô không nói lời nào, Linda tăng thêm giọng điệu có chút cảnh cáo nói. Tiểu Hoàn, bệnh của mẹ Ôn không giống bệnh thường, lúc nào khá lên vẫn còn là ẩn số, nếu như bệnh tình cứ như vậy không có chuyển biến tốt thì chi phí điều trị ở viện điều dưỡng không phải nhỏ, điểm ấy em hẳn là hiểu rõ. Ôn Hoàn vẫn không nói lời nào chỉ khẽ cắn môi, nghe Linda nói vậy mặc dù khiến cho rất khó chịu nhưng tất cả đều là sự thực. Biết lời của mình đem đến tác dụng, Linda cũng không nói thêm nữa. Được rồi, ngày hôm nay em cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm một chút, 8 giờ sáng ngày mai chị tới đón em, chị đã giúp em nhận một buổi lễ do doanh nghiệp tổ chức. Nói rồi Linda cầm lấy túi sách trên ghế sofa. Đúng rồi, chị đã tìm cho em một người trợ lý, buổi sáng ngày mai sẽ mang cô ấy tới đây, xong rồi, em đi ngủ sớm đi đừng thức khuya, chị đi đây. Nói xong cầm theo túi sách rời đi. Linda đi rồi, Ôn Hoàn có chút tức giận đem khăn mặt ném qua một bên, ngửa đầu tựa ở trên sofa. Trên thế giới này không có ai tự nhiên vô duyên vô cớ đối xử tốt với em, người ta đối tốt với em là vì em còn có giá trị lợi dụng. Lời của Linda vẫn văng vẳng ở bên tai cô tính cả người đã cùng cô đi qua 5 tháng tuổi xuân. Nụ cười miễn cưỡng ở bên mép nhàn nhạt lan ra, lẩm bẩm. Mẹ kiếp đúng là, cho dù không tình nguyện, sáng hôm sau Ôn Hoàn vẫn đúng giờ thức dậy thu xếp xong xuôi rồi ngồi vào xe. Người trợ lý mới tới này mặt mũi rất thanh tú, dáng dấp gầy gò nhìn có phần mong manh, cô không nhịn được lo lắng không biết cô ta có thể chịu được cường độ áp lực công việc cao không nữa. Ôn Hoàn nhìn cô bé hỏi, tên em là gì? Chị Ôn, em là Tiểu Lâm. Cô bé kia hắng giọng nói, giọng điệu rất trong trẻo sáng sủa. Ôn Hoàn gật đầu, quay đầu hỏi Linda, cô ấy gầy còm như vậy có thể làm được không? Trợ lý cho ngôi sao tưởng tượng không hề đơn giản như vậy, cường độ công việc so với những công việc khác lớn hơn rất nhiều, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Không đợi Linda mở miệng, Tiểu Lâm vội vàng nói, em có thể, chị Ôn, mong chị cho em ở lại. Một đôi mắt to khẩn cầu nhìn Ôn Hoàn không nói nữa, chỉ gật, góc truyện audio.com. Đầu, buổi họp báo hôm nay là một nghi lễ cắt băng khánh thành tòa cao ốc Ôn Hoàn cùng tổng giám đốc công ty địa ốc chụp ảnh cắt băng, dĩ nhiên giữa lúc đó có không dưới mấy lần bị lão ta TNG trùng lên não ăn đậu hũ của cô. Kết thúc nghi lễ khánh thành là một buổi tiệc chúc mừng được tiến hành ở một vùng đồng cỏ rộng rãi thông thoáng. Vốn cái này cũng không nằm trong phạm vi công việc lần này của Ôn Hoàn, nhưng khi nghi lễ khánh thành kết thúc lão tổng giám đốc kia lôi kéo tay Ôn Hoàn muốn cô ở lại cùng tham gia, mặt khác nói với Linda tính thêm chi phí phát sinh. Ôn Hoàn nhìn bộ dạng lão tổng giám đốc háo sắc kia chỉ muốn ói, cau mày ám chỉ Linda đừng đồng ý. Nhưng Linda dù sao cũng là người đại diện, nghiêm túc mà nói là một thương nhân, nhìn vấn đề chỉ xuất phát từ lợi ích, nghĩ tiếp theo Ôn Hoàn cũng không có lịch trình gì, vì vậy không quan tâm Ôn Hoàn có bằng lòng hay không, trực tiếp gật đầu một cái liền đồng ý. Chuyện như vậy cũng không phải là một hai lần, cho dù Ôn Hoàn có bất mãn bao nhiêu đi nữa cũng chỉ có thể mang theo khuôn mặt tươi cười tiếp tục công việc. Nếu như đây chỉ là một công việc đơn giản, cho dù không thích Ôn Hoàn cũng sẽ mang theo nụ cười tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình. Chỉ là cô thật sự không ngờ ở chỗ này lại gặp phải người kia, cái người đàn ông đã cùng cô đi qua 5 tháng ngây thơ đơn thuần. Ôn Hoàn bưng ly rượu nhìn hướng bên thấy được người đàn ông đó, nụ cười trên mặt và tất cả động tác trong lúc nhất thời đều bị đình chỉ. Cô không ngờ ở đây gặp phải Thành Việt mà lại gặp ở trong tình cảnh vì liên quan đến công việc đang bị tên đàn ông bụng bự ngu ngốc kia đưa tay xoa eo cô. Thành Việt đi tới hướng bên này, thấy Ôn Hoàn đứng bên cạnh nhất thời có chút sửng sốt, rõ ràng có chút bất ngờ khi gặp cô ở đây. Thấy anh ta qua đây, lão tổng giám đốc địa ốc bên cạnh Ôn Hoàn buông cô ra, bày ra vẻ mặt tươi cười nghênh đón nói. Cục trưởng Thành, thật hiếm thấy, cậu có thể tới đây thật sự là vinh hạnh lớn của tôi. Vừa nói chuyện vừa đưa tay ra bắt tay Thành Việt, tổng giám đốc Lâm, ông chỉ hoan nghênh cục trưởng Thành mà không chào đón tôi sao? Cùng đi với Thành Việt còn có một cô gái, mà cô gái này cũng không phải ai khác chính là chị Tư của Lục Thần, Lục Tĩnh. Coi giám đốc Lục kìa, giám đốc Lục có thể đến đây thật là đã cho tôi mặt mũi lớn lắm rồi, nào dám không chào đón. Vừa cười vừa nói chia tay ra bắt tay với Lục Tĩnh. Linda bên cạnh đẩy Ôn Hoàn một cái, ý bảo cô nói gì đi. Lúc này Ôn Hoàn mới phản ứng được, đem ly rượu trong tay buông xuống, thấp giọng nói. Xin lỗi không tiếp chuyện được, rồi lướt thẳng qua bọn họ rời đi. Mấy người ở đây đều sửng sốt, thậm chí Lục Tĩnh có chút bất mãn nhíu mày. Sau khi Linda giật mình mới phản ứng kịp, mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể bày ra khuôn mặt tươi cười giải thích. Ôn Hoàn, có thể trong người cô ấy có chút khó chịu. Thành Việt bên cạnh vẫn trầm mặc thấp giọng nói. Mọi người trò chuyện đi. Nói xong hướng về phía Ôn Hoàn rời đi bước tới. Để lại một đám người kinh ngạc có chút không hiểu tình huống gì đang xảy ra. Cách chương.